Hệ thống trung y, chương 38, thuốc giảm cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai biết cô ấy đã uống loại thuốc gì hay không? Can Mộc, người có thể thấy, người nói một chút đi. Trần Khánh nói, ách, hình như nó tên là cái gì sâu xa khó hiểu lắm. Trong thời gian ngắn ta vẫn nghĩ không ra. Can Mộc nói, sau khi cô ấy uống loại thuốc đó vào, trong cơ thể có sinh ra biến hóa gì không? Trần Khánh hỏi, chuyện này, ta không rõ lắm. Can Mộc nói, hình như ta có, chính là cảm giác tiến độ công tác trở nên chậm hơn. Có vài món ăn như bị quấn trong một tầng vật chất gì đó. Rồi tiêu hóa hoài mà không được. Tỳ Thổ nói, Tỳ Thổ, người vừa nói như vậy, hình như ta cũng có loại cảm giác này. Không nói rõ được. Rút cuộc là có thứ gì không cho ngươi làm việc? Ai nha, phiền muốn chết đi à, cũng không biết nó là cái gì. Tâm Hỏa nói, không cho tỳ vị và trái tim làm việc. Ăn nhiều đồ ăn như vậy, nhưng dáng người vẫn rất cân đối. Trong mạch máu có thấp khí, làm tắc nghẽn, không cho máu lưu thông bình thường. Đủ loại tình huống lập tức tụ cùng một chỗ, nhanh chóng làm suy nghĩ trong đầu Trần Khánh lóe sáng lên. Hắn lập tức ý thức được điểm trung tâm của vấn đề rồi. Thuốc giảm cân, đúng vậy, khẳng định là Âu Dương Tiểu Mật uống thuốc giảm cân rồi. Bởi vì các loại thuốc giảm cân trên thị trường đều có chung một công năng. Đó là kéo dài thời gian hấp thu thức ăn, đồng thời trợ giúp thân thể tiêu hao mỡ. Phải biết rằng, cân nặng là do trái tim quản lý, thiêu đốt mỡ, duy trì cơ bắp, vân vân. Đều cần trái tim cung cấp đủ nhiệt lượng. Người có thể trọng quá lớn, kể cả lượng mỡ nhiều hay thành phần cơ bắp nhiều, thì trái tim của họ đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút vấn đề. Đây là lý do vì sao rất nhiều vận động viên thân thể khỏe khoắn, xinh đẹp, nhưng hơi một tí lại tử vong bất ngờ vì nguyên nhân suy tim. Vừa rồi Tâm Hỏa có nói, sau khi Âu Dương Tiểu Mật uống thuốc, bỗng có một thứ gì xuất hiện, cản trở quá trình làm việc của nó. Thực hiển nhiên, đây là thuốc giảm cân đang quấy phá. Nó đang thay thế trái tim làm việc. Đây chính là hành vi muốn chết. Bởi vì nếu trái tim phát hiện ra thân thể con người không còn cần nó nữa, nó sẽ chậm rãi suy yếu đi. Nguyên lý của tình huống này cũng tương tự như rất nhiều máy móc để quá lâu không sử dụng đến. Tới khi mang ra dùng, nó lại hỏng mất rồi. Đối với trái tim, vừa không được để nó đập quá nhanh, lại không được cho nó nghỉ ngơi, không đập nữa, khó trách dao động cảm xúc của Âu Dương Tiểu Mật lại mãnh liệt đến vậy. Lại khiến cô ấy rơi vào tình trạng nhịp đập của trái tim đột nhiên gia tốc, nhưng không cung cấp được máu đi. Nói đơn giản thế này, từ sau khi bộ phận công năng của trái tim bị thuốc thay thế vị trí, vào thời khắc mấu chốt đương nhiên sẽ sinh ra vấn đề. Đến đây, mọi suy nghĩ trong đầu Trần Khánh lập tức rộng mở trong sáng. Âu Dương Tiểu Mật ngồi đối diện Trần Khánh lập tức trở nên không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn hắn. Đã cầm tay người ta tới 10 phút rồi, là sờ đến nghiện hả? Còn không mau buông tay, bắt cái mạch mà lâu đến vậy. Hừ, toàn ra cái vẻ thần thần bí bí. Tôi cũng không tin anh có thể nói ra 1, 2, 3 vấn đề. Hừ hừ. Chờ đến lúc anh quay sang hỏi tôi sẽ cố ý đáp ngược lại, cho anh mất mặt trước những người khác một phen. Hừ, ai bảo anh dám hung dữ với tôi, ghê tởm chết anh đi. Nhưng anh ta vừa mới cứu mình làm như vậy có phải không tốt lắm hay không? Không được, vì sao mình có thể đồng tình với địch nhân được chứ? Mình đường đường là một đại minh tinh, đã bị người ta trực tiếp khinh thường như thế rồi. Còn không thể cho người ta biết tay một phen ư? Đúng lúc này, Trần Khánh thu hồi tâm thần. Bàn tay đang bắt mạch cũng không tiếp tục ấn xuống cổ tay Âu Dương Tiểu Mật nữa. Lạc Tiểu Khê thấy vậy, vội vàng hỏi, bác sĩ Trần, thế nào rồi? Trần Khánh liếc mắt nhìn Âu Dương Tiểu Mật, lập tức nói, cô ấy và cô giống nhau. Giảm béo còn giảm thành bệnh tật luôn rồi. Giảm béo, phải biết rằng Lạc Tiểu Khê và Âu Dương Tiểu Mật đã ở chung tại tổ kịch hơn 2 tháng nay rồi. Nhưng cô chưa từng thấy Âu Dương Tiểu Mật vận động bao giờ. Nhiều nhất cô ấy chỉ tập vài động tác yoga. Thời gian cũng không dài. Hơn 10 phút là xong rồi. Nhưng trên phương diện ăn uống, chẳng thấy cô ấy hạn chế gì cả. Gần như là muốn ăn như thế nào thì ăn như thế ấy. Mấu chốt còn ăn không mập nữa. Hai, nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Tiểu Khê lại cảm thấy hâm mộ biết bao nhiêu. Nhưng hiện tại, Trần Khánh vừa nói cho cô biết, sở dĩ Âu Dương Tiểu Mật té xỉu, là bởi vì cô ấy giảm béo mới ra nông nỗi nãy. Nói thật, câu này thực sự không làm cô tin phục một chút nào. Cách chương.